Nội tâm chúng ta là điện lửa đồng loạn, chúng ta phải soi hồn để điện lửa xuất ra khỏi trung tâm chân mày. Con người ta quan trọng phải cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo cho có đầu, mà cứ lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua chuyện ngoài, chỉ lo chuyện tham sân si ái dục nó kéo xuống, thành nó động loạn. Lửa có lửa điển thiệt nhưng mà sai bậy, bỏ bên trên hướng về bên dưới để ăn thua, để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta soi hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn, cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác, mà chúng ta đành quên cái bộ đầu thì thượng bất chánh, hạ tắc loạn, cho trên không đàng hoàng, không hòa hợp với càng khôn vũ trụ, cho nó cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ than trách cho chú cha con làm bậy, thề với trời Phật con không làm bậy nữa, tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn đó. Rồi cái lửa xài bậy, bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càng khôn vũ trụ, càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thể xác trong trật tự, mà bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn, mất trật tự, thành ra nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tâm bộ đầu rồi, nó qua với càn khôn vũ trụ, không đủ lửa mà xài. Hồi trước thấy mình dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy, cái chất nóng nó dồn cục, nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Chứ kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó qua cái luồng điển nóng đó rồi, đâu còn gì nữa, muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn, mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh, trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu, lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên các bạn tu thét bằng đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà có nhiều bạn làm tới cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả tình dục luôn. Thì nó mở cái bộ đầu không đủ điển cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Chứ nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể tới ông trời. Nói, ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi mới sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y không thể cứu vớt được. Cho nên các bạn hiểu được rồi, thì chúng ta hiểu trật tự của chúng ta trước, nhiên họ mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.